Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 265 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhan Du giật mình, không đợi cô ta nói cái gì, vừa nhìn thấy Hạ Tiểu Thu đột nhiên quay đầu lại, trong ánh mắt mang theo sự hung tàn, làm cho cô ta bất giác run rẩy, thậm chí còn muốn chạy trốn. Đúng lúc này, Hạ Tiểu Thu ôm chầm lấy Nhan Du, ôm cô ta thật chặt, một người đàn ông lớn như thế lại rơi nước mắt. Tuyết Dương, là em sao? Là em có đúng không? Anh biết mà, em sẽ không ác độc như vậy, sẽ không vứt bỏ một mình anh ở lại thế giới lạnh lùng như thế này. Đừng đi mà, Tuyết Dương, cậu xin em đừng để cho anh một mình mà, có được hay không? Nhan Du đã từng chứng kiến về vô tình và tàn nhẫn của Hạ Tiểu Thu, lại không ngờ rằng lúc này còn có thể nhìn thấy Hạ Tiểu Thu khóc. Anh lại khóc, rốt cuộc là tình cảm sâu đậm đến cỡ nào mà chị của cô đã qua đời 8-9 năm, anh ta vẫn không có cách nào để bước ra. Nếu như Hàn Hy Thần có thể đối xử với cô ta giống như Hạ Tiểu Thu, cô ta nghĩ là cô ta có thể cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì cho anh ta. Đáng tiếc là người đàn ông kia lại không trân trọng mình. Tròng mắt của Nhan Du cũng đỏ lên. Cô ta nhẹ nhàng vỗ vào bả vai của Hạ Tiểu Thu, thở phào một hơi. Lúc này không cần nói cái gì hết, con nói cũng chỉ sẽ làm cho Hạ Tiểu Thu khổ sở. Cứ để cho anh ta mang theo giấc mơ tươi đẹp này mà phát tiết một chút đi. Hạ Tiểu Thu khóc giống như một đứa nhỏ. Anh ta đã không còn phải ôm lấy không khí mà lúc anh ta ôm lấy hình bóng ấy khi tỉnh dậy vào giữa đêm. Cùng Tuyết Dương trước mặt là thật, có nhiệt độ, có thể sờ được, cho dù có phải là thật hay không, mặc kệ là nguyên nhân gì, lúc này anh ta chỉ muốn xem như là thật. Tuyết Dương, anh rất nhớ em, thật sự là rất nhớ, rất nhớ. Em có biết không, không có em, thế giới này đối với anh mà nói, nó rất lạnh lẽo. Làm sao em có thể nhẫn tâm để lại một mình anh ở trên thế giới lạnh lẽo như thế này chứ? Em đã nói, em đã cùng ngắm hoàng hôn với anh, sẽ về nhà cùng với anh. Em đã nói là ba mẹ không quan tâm anh, cũng không sao hết. Em cần anh, nhưng mà mấy năm nay em ở đâu vậy? Tuyết Dương, em là ánh sáng duy nhất ở trong cuộc đời của anh. Anh luôn nhớ về cô gái đi ngược sáng mà bước đến với anh, là em đã cứu rỗi anh. Đưa anh đi nhập ngũ, đưa anh đi bước một trên con đường mà anh không hề suy nghĩ, nhưng mà anh đã không ngờ tới, cũng là bởi vì con đường này mà em lại vĩnh viễn rời khỏi anh. Nếu như trước kia anh biết như vậy, anh sẽ giấu em đi, cả một đời này anh sẽ không cho em làm binh. Tuyết Dương, lúc em hy sinh, em có nghĩ tới anh không? Có nghĩ tới, có đúng không? Em biết rõ người em rời đi làm cho anh điên dại. Tại sao em lại còn phải làm như vậy? Tuyết Dương, em quan tâm quá nhiều người. Em xem tình yêu của em, sự trung thành của em, tín ngưỡng của em còn quan trọng hơn cả anh. Anh nên hận em, nhưng mà anh lại không hận được. Anh rất nhớ em. Nhớ em đến tê tâm liệt phế. Em có thể mang đi tình yêu sâu đậm xương tủy này được không? Có được không? Hạ Tử Thu vừa nói vừa hỏi. Nước mắt của Nhan Du rơi mãi không dừng. Cô ta hiểu mối quan hệ của Hạ Tiểu Thu và Cung Tuyết Dương. Hạ Tiểu Thu đã từng nói với cô ta, Hạ Tiểu Thu từng là một đứa nhỏ phản nghịch, cũng là bởi vì cãi nhau với ba mẹ mà rời khỏi nhà. Anh ta bướng bỉnh, ra ngoài không có tiền tiêu, là bắt đầu trà trộn vào xã hội đen, nhưng mà lại bị thương ở trong một lần ẩu đả, thiếu chút nữa đã qua đời. Nhìn thấy trong người mình chảy nhiều máu như vậy, Hạ Tiểu Thu cho là chắc chắn mình đã phải chết. Anh ta mới có 16 tuổi, sinh mạng ngắn ngủi sẽ kết thúc như thế này sao? Anh vẫn ổn chứ? Hạ Tiểu Thu mãi mãi không thể quên được cô gái đi ngược với ánh sáng mà đưa tay ra với lấy anh. Anh ta còn từng cho rằng cô chính là thiên sứ. Dung mạo của cô xinh đẹp như thế, dịu dàng như thế, không sợ vết máu cùng với vẻ sơ bẩn ở trên người của anh ta. Cô đỡ anh ta dậy. Vết máu ở trên người của anh ta dính vào chiếc váy tinh của cô, nhưng mà cô lại không cảm thấy gì hết. Cô nói với Hạ Tiểu Thu là anh phải còn sống, phải tận dụng thân thể này để làm những chuyện có ý nghĩa. Ngày đó, Hạ Tiểu Thu liền biết rằng cô gái này đã trở thành người cứu rỗi cuộc đời anh ta. Cô hỏi anh ta bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, là dùng tiền của mình mà đưa Hạ Tiểu Thu đến phòng khám chữa trị.

là do em tự mình cho là đúng. Em chỉ muốn lo lắng cho tâm trạng của anh, nhưng mà lại không có bố trí biện pháp an toàn, thậm chí còn trốn anh mà ra ngoài một mình là do em quá ích kỷ. Nghe thấy vợ nói như vậy, Diệp Vân Tuấn vội vàng nói. Đừng có nói như vậy mà, dự tính ban đầu của em là tốt. Anh biết chứ, bây giờ tính tình của anh ngang ngược như thế này, em đừng có tìm anh so đo. Lúc đó là do anh tức giận ăn nói tào lao, không lựa lời mà nói. Em tha thứ cho anh đi, có được không? Nếu không thì ngày hôm nay, anh sẽ cho em một cái thẻ. Em cứ quẹt hết thẻ, coi như anh chuộc tội. Thẩm Mạn Lan lập tức bật cười. Thẻ của anh quẹt hết được hả? Anh xác định có thể quẹt được hết sao? Diệp Vân Tuấn xấu hổ sờ đầu nói. Không bằng, để một lát nữa anh làm một cái thẻ với tài khoản nhỏ cho em. Đắc ý quá đi. Thẩm Mạn Lan hờ dỗi liếc mắt nhìn anh, sau đó lại nhấc chân đi ra bên ngoài. Nếu như sếp Diệp đã có thể nhàn hạ thoải mái như vậy, cô cũng muốn đi dạo phố. Tốt xấu gì bọn họ cũng đi ra bên ngoài du lịch mà, có đúng không? Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan vui vẻ, lúc này mới đi theo. Anh vươn tay ra, mười ngón tay đan xen với Thẩm Mạn Lan, cảm giác coi như không tệ. Sau này nếu như không có chuyện gì thì ít cãi nhau với Thẩm Mạn Lan đi. Cảm giác ngọt ngào như thế này không phải tốt hơn hả? Tại sao anh cứ phải tự làm cho mình không thoải mái? Có một tiệm tạp hóa nhỏ ở phía xa bán viên chiên. Đã lâu lắm rồi Thẩm Mạn Lan không có ăn món quà vặt, cô không khỏi thấy hứng thú. Chúng ta đi ăn viên chiên đi, có được không? Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn hơi mờ mịt. Đó là cái gì vậy? Là mỹ vị nhân gian đó, đi thôi. Thẩm Mạn Lan biết chắc chắn là Diệp Vân Tuấn chưa từng ăn cái này. Cô vội vàng kéo tay của anh chạy qua đến đó. Ông chủ, cho 30.000 viên chiên. Thẩm Mạn Lan vui vẻ giống như là một đứa con nít. Dường như là Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thời đại học. Lúc đó cô tràn đầy sức sống, lại trong trẻo, sáng sủa hoạt bát, giống y như là bây giờ. Diệp Vân Tuấn không khỏi nhìn đến ngây dại. Lúc mùi thơm bay đến bên cạnh, Diệp Vân Tuấn mới phát hiện được cái gọi là viên chiên dùng dầu để chiên, nhưng mà màu sắc của dầu làm cho người ta không dám ăn. Lông mày của anh không khỏi nhíu lại. Dầu này là dầu gì vậy? Câu hỏi của Diệp Vân Tuấn là cho ông chủ ngơ người, sau đó mới nói. Dầu đậu phộng. Không có khả năng, dầu đó tuyệt đối không phải là dầu đậu phộng. Diệp Vân Tuấn còn muốn nói cái gì đó, anh cảm thấy ống tay áo của mình bị kéo. Thẩm Mạn Lan mở to mắt chừng anh, làm cho Diệp Vân Tuấn cảm thấy buồn bực. Cái này không ăn được, dầu không khỏe mạnh, ai biết có phải là dầu tạp nham không? Giọng nói của Diệp Vân Tuấn không lề lớn không nhỏ, đúng lúc có thể để cho một mình Thẩm Mạn Lan nghe thấy. Không phải là anh sợ ông chủ nghe thấy thì sẽ như thế nào, chủ yếu là còn tham mưu nọ ở gần đây. Nếu như làm kinh động đến bọn họ, vậy thì chuyến đi dạo của mình với Thẩm Mạn Lan sẽ bị hủy bỏ. Thẩm Mạn Lan hoàn toàn bó tay. Anh ngậm miệng lại đi. Vợ, dầu này. Nếu như anh còn nói thì tối nay không cho anh lên giường. Lời nói này của Thẩm Mạn Lan mang tính uy hiếp vô tình, lập tức làm cho Diệp Vân Tuấn ngậm miệng lại. Nói đùa sao, tối nay ngủ ở đâu là một vấn đề quan trọng. Quan trọng hơn nhiều so với nguồn gốc của dầu. Nhưng mà chiên xong, anh không cho Thẩm Mạn Lan ăn là được rồi. Dường như nhìn thấy suy nghĩ ở trong lòng của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Nếu như ngày hôm nay anh không cho em ăn, vậy thì 10 ngày nữa sẽ không cho anh đi vào phòng ngủ của em. Bả vai của Diệp Vân Tuấn hoàn toàn sụp đổ. Vợ à, em không cần phải như vậy chứ, cái này có gì ngon. Với lại, nếu như dầu không khỏe mạnh, thế thì có ảnh hưởng không tốt với sức khỏe. Xin anh luôn đó, thỉnh thoảng chúng ta mới ăn 1-2 lần, không có chết người được đâu. Thực phẩm đóng gói cũng không phải là đồ ăn tốt. Anh thấy lúc ngây ngây ăn, anh có quản không? Thẩm Mạn Lan bó tay luôn rồi, cũng không phải là ngày nào cô cũng ăn, chỉ là thỉnh thoảng ăn một lần, huống hồ gì là ai đã kêu cô đi mua thoải mái chứ. Lúc này vừa mới bắt đầu thì đã kêu ca rồi. Thẩm Mạn Lan biết là anh lo lắng cho sức khỏe của mình, nhưng mà bây giờ bên ngoài thật sự không nghĩ nhiều đến thế. Với lại lúc nãy cô đã nhìn rồi, điểm đánh giá của cửa hàng nhỏ này là khá cao. Diệp Vân Tuấn có một chút buồn bực. Ngây ngây không giống. Có cái gì mà không giống? Con bé là tình nhân nhỏ của anh, con bé làm cái gì cũng đúng. Em là vợ anh, làm cái gì cũng không đúng. Anh có đúng không hả? Dù sao thì vợ của anh vẫn không trẻ bằng tình nhân nhỏ của anh. Thẩm Mạn Lan nói xong lời này, Diệp Vân Tuấn không dám nói thêm chữ nào nữa. Nếu nói như vậy nữa thì lại sai. vất vả lắm mới có thể chọc vợ mình cười. Anh cũng không muốn bởi vì Viên Chiên mà lại chặt mất hạnh phúc về đêm của mình. Lúc này ông chủ đã chiên viên xong, đưa cho bọn họ, đồng thời còn cho thêm hai cái cây que. Làm gì vậy? Diệp Vân Tuấn lại vô sỉ mà hỏi, bị Thẩm Mạn Lan ghét bỏ kéo đi. Cô cầm lấy cây tăm xiên qua một viên chiên, đưa tới trước mặt của Diệp Vân Tuấn. Há mồm ra, thật sự vậy ăn hả? Lông mày của Diệp Vân Tuấn cau lại, có thể kẹp chết một con ruồi. Đồ ăn được chiên ra từ trong đống dầu tạp nham, làm sao mà Thẩm Mạn Lan lại có thể hào hứng như vậy, yêu thích như thế? Ăn hay là không ăn đây? Trong lòng Diệp Vân Tuấn có hơi do dự. Thẩm Mạn Lan chỉ nhìn anh như thế, cười tủm tỉm, nhưng mà trong mắt lại có ý uy hiếp, biểu cảm như là anh thử không ăn xem. Diệp Vân Tuấn nuốt một ngụm nước bọt. Thôi được rồi, ăn thì ăn, chết thì chết, nói không chừng viên chiên này còn có thể đốt cháy hoàng kim cổ trong cơ thể. Nghĩ như thế, Diệp Vân Tuấn há miệng ra với một bộ dạng thấy chết không sờn. Lúc nhắm nháp hai viên chiên ở trong miệng, hương vị đó lập tức làm cho Diệp Vân Tuấn phải kinh ngạc. Sao nào, ngon đúng không? Mặt mày của Thẩm Mạn Lan cong cong, cười vô cùng vui vẻ. Diệp Vân Tuấn vội vàng gật đầu, sau đó lại cầm cái cây tăm ở một bên bắt đầu tự mình ăn. Này, anh chừa lại cho em một ít đi, Diệp Vân Tuấn, anh đừng có ăn nữa. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy người đàn ông này vô sỉ như vậy, cô không khỏi gấp gáp. Hai người giống như hai đứa trẻ, nhanh chóng tranh đoạt ở trên đường. Âm thanh cười nói vui vẻ quanh quẩn xung quanh, làm cho không ít người quan sát, nhưng mà bọn họ lại không thèm để ý. Đối với bọn họ mà nói, bây giờ giống vui vẻ là tốt nhất. Chẳng mấy chốc viên chiên không còn nữa, mắt thấy còn thừa lại một viên, Diệp Vân Tuấn đột nhiên lại giật lấy rồi chạy đi. Anh có thấy xấu hổ không hả? Đây là của em mà. Thẩm Mạn Lan cảm thấy anh bắt nạt người khác. Diệp Vân Tuấn ỉ vào dáng người cao cao của mình chạy thật nhanh. Cô không thể đuổi kịp anh. Đến đây, đuổi kịp anh thì anh cho em. Diệp Vân Tuấn quay đầu lại rồi nói, dường như là Thẩm Mạn Lan nhìn thấy đàn anh thời đại học của mình, nhưng mà lại không giống cho lắm. Hồi đại học, anh rất lạnh lùng xa cách, vô cùng khó gần, chỉ có thể nhìn anh từ đằng xa mà không thể tiếp xúc. Bây giờ người đàn ông ấy đã trở thành chồng của cô, mặc dù còn có một chút lạnh lùng, nhưng mà cũng mang theo ấm áp và dịu dàng. Nếu như anh có gan thì đừng có chạy. Thẩm Mạn Lan lập tức nhấc chân đuổi theo, hai người giống như hai đứa con nít đuổi bắt nhau ở trên đường. Từ đầu đến cuối, Diệp Vân Tuấn đều duy trì một khoảng cách, đùa giỡn cho Thẩm Mạn Lan vận động một chút. Hai người vui vẻ một hồi, có một chiếc xe jeep chạy đến từ phía bên kia con đường. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan lập tức rất khó coi. Đây là biển số xe quân dụng. Thẩm Mạn Lan nhớ là bây giờ Tham Mưu Từ gì đó vẫn còn đang ở thị trấn này. Cô không khỏi khẩn trương. Cô đã thay đổi về ngoài, nhưng mà Diệp Vân Tuấn lại không có. Dù sao thì anh cũng là một người đàn ông. Anh không thích trang điểm. Nếu như bị người khác gặp phải thì làm sao bây giờ? Đang nghĩ như vậy, bước chân của Diệp Vân Tuấn đã chậm lại. Hiển nhiên là Diệp Vân Tuấn đã phát hiện ra chiếc xe đó. Đồng thời sắc mặt của anh đã thay đổi. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng đi tới cầm lấy tay của Diệp Vân Tuấn, thấp giọng nói, đi theo em. Ở bên cạnh có một trung tâm thương mại, chỉ cần hai người đi vào trung tâm thương mại, đối phương có muốn tìm thấy bọn họ thì cũng phải phí thời gian. Dù sao thì cửa hàng ở đây tương đối nhiều, Diệp Vân Tuấn không muốn phải có tranh chấp và xung đột với bọn họ, anh lập tức cúi đầu. Trái tim của Thẩm Mạn Lan đập dồn dập, cảm thấy sắp nhảy đến cổ họng, lòng bàn tay cô đều là mồ hôi. Mấy năm đi theo Diệp Vân Tuấn, sóng to gió lớn cũng đã trải qua không ít, bây giờ vẫn có thể giữ vững bình tĩnh. Hai người giống như là một đôi vợ chồng bình thường, đi vào trung tâm thương mại. Chiếc xe jeep này chạy ngang qua ở bên cạnh bọn họ. Từ đầu đến cuối, trái tim của Thẩm Mạn Lan đều treo ở trên cổ họng. Lúc xe chạy thoáng qua, cô không khỏi thở phào một hơi. Diệp Vân Tuấn vẫn duy trì sự bình tĩnh, dáng vẻ rất là tự nhiên. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình vẫn là kém xa Diệp Vân Tuấn, xem ra còn phải luyện tập. Lúc hai người đang thở phào một hơi, sắp đi vào trung tâm thương mại, chiếc xe jeep đột nhiên dừng lại, cửa sổ xe cũng đã được người ta hạ xuống. Hai người phía trước dừng lại một chút. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn khẽ cau mày, lại coi như không nghe thấy mà tiếp tục bước lên phía trước, nhưng mà bước chân có hơi nhanh. Này, dừng lại, nếu không dừng lại thì tôi sẽ nổ súng. Nổ súng sao? Trái tim của Thẩm Mạn Lan bỗng chốc đập mạnh, bây giờ ai làm càn như vậy hả? Không cần xác nhận liền có thể nổ súng ở bên đường. một cảm giác phẫn nộ lan tràn từ trong lồng ngực của Thẩm Mạn Lan. Diệp Vân Tuấn đột nhiên nắm chặt lấy tay cô, thấp giọng nói, em đi vào trước đi, để anh xử lý. Thẩm Mạn Lan có hơi chần chừ một giây, cô muốn ở lại nhưng mà cô lại nhìn thấy đôi mắt thâm thúy của Diệp Vân Tuấn. Cô không đoán ra suy nghĩ của Diệp Vân Tuấn, có lẽ là anh có tính toán riêng. Thẩm Mạn Lan biết bây giờ không phải là lúc tự mình cho là đúng, cô nhẹ gật đầu. Sau khi hai người buông tay ra, Thẩm Mạn Lan nhanh chóng đi vào bên trong trung tâm thương mại. Bằng một viên điện đã giảm thanh bắn về phía trước, theo quỹ đạo bay về phía Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan vô thức ngồi xổm xuống, đồng thời lăn qua một bên tránh khỏi nguy hiểm. Viên đạn bắn vào cánh cửa thủy tinh ở bên cạnh, lập tức bắn thủng nó. Còi báo động vang lên, hiện trường hoảng loạn. Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn đột nhiên lạnh hơn mấy phần, lại dám nổ súng ở trên đường. Diệp Vân Tuấn quay đầu lại, nhảy lên một cái, vọt thẳng về phía đó. Khi mà đối phương nhìn thấy ánh mắt của Diệp Vân Tuấn rất quen thuộc, có hơi ngây ra một lúc, sau đó vô thức muốn bóp cò một lần nữa. Nhưng mà tốc độ của Diệp Vân Tuấn quá nhanh, nhanh đến nỗi anh ta không nhìn thấy bóng người, chỉ cảm thấy trước mắt có một bóng ma. Một giây sau, cổ tay của anh ta liền chuyển đến một cảm giác đau đớn. À! Tiếng kêu thất thanh như heo mổ lập tức vang lên. Thẩm Mạn Lan cũng kinh ngạc. Lúc này cô cũng không nhìn thấy rõ động tác của Diệp Vân Tuấn. Anh quá nhanh, từ lúc nào mà động tác của Diệp Vân Tuấn lại nhanh như thế? Thẩm Mạn Lan đang kinh ngạc, đồng thời Diệp Vân Tuấn đã tháo khớp xương của đối phương. Một giây sau liền trở tay vả vào miệng của đối phương. Nổ súng ở bên đường, anh không sợ làm cho người thương vô tội hả? Hả? Anh mặc đụ quần áo này ở trên người là đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ trong lòng anh không có chừng mực? Lúc này Diệp Vân Tuấn giống như là một sát thần, toàn thân bùng nổ sát khí làm cho người ta không tự chủ được mà phải nhượng bộ lui binh. Ở trong dây còn có hai người vẻ mặt như là phó quan. Nhưng mà ở dưới sự uy hiếp của Diệp Vân Tuấn, sửng sốt không dám nổ súng, giống như là bị dọa đến choáng váng. Khốn nạn, các người còn đứng ngây ra đó làm cái gì? Bắt cậu ta lại, còn có người phụ nữ kia nữa. Tham mưu tử đã bị điên mà gào thét, một khắc sau cây súng đó đã để lên ở trên trán của anh ta. Anh thử xem. Giọng nói lạnh lẽo của Diệp Vân Tuấn dường như đến từ địa ngục, dọa cho tham mưu tử run rẩy hết cả chân, vẫn còn đang cố gắng chống đỡ. Diệp Vân Tuấn, không phải là tôi muốn bắt cậu, là ý của cấp trên, cậu đừng có làm khó tôi có được không? Tất cả mọi người đều cùng một chỗ, cậu biết rồi đó. Quân mệnh đã đưa ra, tôi cũng là thân bất do kỷ. Thân bất do kỷ? Thân bất do kỷ kêu anh phải nổ súng ở trên đường, không để ý đến người bên ngoài. Tôi muốn hỏi một chút, tôi phạm phải cái tội ác tày trời gì mà để cho anh ám sát tôi ở trên đường như vậy? Có văn kiện bắt giữ hay không? Lấy ra cho tôi xem một chút. Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm sắc mặt của tham mưu tử có một chút khó coi. Đây là hành động bí mật, văn kiện vẫn còn chưa đến chỗ của tôi chỉ có thể nhận lệnh bằng miệng. Anh không biết tôi có quân hàm gì, ngay cả quân hàm hiện tại của anh cũng không có văn kiện mà còn muốn bắt tôi, anh nghĩ cái gì vậy? Diệp Vân Tuấn chảo phúng lên tiếng, một khắc sau giống như là sa tăng trực tiếp đá vào trong đầu gối của tham mưu tử. Tham mưu tử đột nhiên quỳ xuống, âm thanh đó làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy đầu gối phát đau. Lúc này không biết có một nhóm người áo đen xuất hiện từ nơi nào, bao vây lấy bọn người tham mưu tử lại. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói, mang về hết đi, đừng có đánh chết, tôi muốn biết một vài thứ. Rõ. Đám người áo đen đồng loạt mở miệng, khi thế đó quả thật làm cho người ta không rét mà run. Sắc mặt của tham mưu tử lập tức trắng bệch như tờ giấy. Diệp Vân Tuấn, cậu nuôi nhiều người như thế, cậu muốn làm phản hả? Tham mưu tử có đúng không? Anh xem nhiều phim truyền hình rồi nhỉ? Hay là anh cho rằng là anh đang ở thời cổ đại? Tôi tạo phản hả? Tôi tạo phản cái gì chứ? Tôi chỉ muốn mời anh về làm khách mà thôi. Mang đi đi. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói, người áo đen lập tức đi ra phía trước, trực tiếp túm lấy ba người từ trong xe ra, che miệng lại, kéo lên trên xe, rồi cứ thế mà đi. Những người xung quanh không dám nói chuyện, chứ đừng nói chi là lấy điện thoại ra chụp hình, bởi vì những người áo đen đó mặc quần áo của Kình Thiên Minh. Ở đây, Kình Thiên Minh đại diện cho cái gì? Không có ai là không biết, không có ai che mạng của mình ngắn mà đi khiêu chiến với Kình Thiên Minh. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy những người xung quanh rất tự giác, anh cũng không nói gì nữa mà đi đến trước mặt của Thẩm Mạn Lan, sát khí vô hạn lập tức được thu lại. Không sao đó chứ. Trong mắt của anh là vẻ lo lắng. Thẩm Mạn Lan lắc đầu, không sao đâu, không làm cho em bị thương, nhưng mà người này có hơi quen mắt, hình như em đã gặp ở đâu đó rồi. Hả? Diệp Vân Tuấn hơi kinh ngạc, tham mưu tử và Thẩm Mạn Lan không có tiếp xúc mới đúng chứ. Đầu óc của Thẩm Hạ Lan nhanh chóng xoay chuyển, không khỏi hiện lên một hình ảnh. Hình ảnh đó là một cậu bé trai bắt nạt Diệp Nghê Ê ở cổng nhà trạm dực. Lúc đó còn có một người phụ nữ cãi cọ với cô. Sau đó hình như là Tham Mưu Tử này ra mặt. Thẩm Hạ Lan nhớ không rõ, nhưng mà loáng thoáng có một hình bóng như vậy. À, em nhớ ra rồi, con trai của người đàn ông này đã từng bắt nạt Nghê Nghê ở cửa của nhà anh cả trạm. Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn đột nhiên lạnh đi. Bắt nạt con gái của anh hả? Hay lắm. Diệp Vân Tuấn cầm lấy điện thoại di động, liền gọi cho thủ hạ. Chào hỏi cái tên Tham Mưu Tử kia cho thật đàng hoàng. Rõ rồi, thưa đại ca. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Vân Tuấn cũng biết bây giờ không thể đi dạo nổi nữa, không khỏi buồn bực, anh nói. Xin lỗi em, lại làm phiền Nhã Hứng đi dạo của em. Đi với anh hình như lúc nào cũng xảy ra chuyện gì đó, làm cho em chịu thiệt rồi. Không có gì đâu, em quen rồi mà, cuộc sống như vậy mới thích hợp với chúng ta. Thẩm Mạn Lan bước tới khoác lên cánh tay của Diệp Vân Tuấn, cười rất dịu dàng. Nếu như sống một cuộc sống bình tĩnh, đạm đạm với anh, giống như 3 năm vừa mới kết hôn với nhau, có lẽ em sẽ không biết, hóa ra anh lại yêu em như thế. Nghe thấy Thẩm Mạn Lan nhắc tới 3 năm mà mình khốn nạn nhất, Diệp Vân Tuấn cảm thấy có lỗi. Nếu như trước kia anh biết trải qua nhiều chuyện như thế... Sao vậy? Anh sẽ không cưới em hả? Thẩm Mạn Lan hỏi như vậy, trong lúc nhất thời Diệp Vân Tuấn khó mà trả lời. Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của vợ mình, Diệp Vân Tuấn đột nhiên nâng mặt của cô lên thâm tình nói. Không có, anh vẫn sẽ lấy em, nhưng mà không có thể là anh sẽ lãng phí thời gian trong 3 năm đó. Anh sẽ nâng em ở trong lòng bàn tay từng giây phút đầu, sẽ không sống uổng phí 3 năm đó. Đôi mắt của Thẩm Mạn Lan đột nhiên chua xót. Đều đã là vợ chồng rồi, còn nói mấy lời buồn nôn như vậy. Anh chỉ là nói thật thôi, bây giờ anh càng ngày càng cảm thấy thời gian ở bên cạnh em quá ít. Mặc dù chúng ta đã kết hôn 8 năm, nhưng mà thời gian chân chính ở bên nhau cũng chỉ mới có hơn 1 năm mà thôi. So sánh với những cặp vợ chồng bình thường, đúng là chưa được hưởng thụ quá nhiều sự dịu dàng. Đây chính là Diệp Vân Tuấn, anh nợ em. Diệp Vân Tuấn cảm thấy rất có lỗi, Thẩm Mạn Lan vội vàng nói. Trong chuyện tình cảm không có ai là nợ ai, em chỉ biết là em thích anh, còn thích anh hơn cả so với việc thích em. Em muốn cùng với anh, mặc kệ sau này cuộc sống của anh như thế nào, mưa to gió lớn như thế nào, đối với em mà nói chỉ cần có thể đứng ở bên cạnh anh, bầu bạn với anh, đó chính là hạnh phúc lớn nhất của em. Đồ ngốc này, không thể tìm được một người phụ nữ nào ngốc như em ở trên đời này. Biết rõ là đi theo anh sẽ gặp gió tanh mưa máu, nhưng mà em vẫn cố chấp như vậy. Em như thế này làm cho anh không thể buông tay. Vậy đừng có buông tay, hãy luôn nắm lấy tay của em, đi đến tận cùng cuộc đời. Đến lúc sông cạn đá mòn, đến vĩnh cửu. Được, lời đồng ý của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy ấm lòng. Hai người không thèm quan tâm tới ánh mắt của người khác, tay nắm tay tiếp tục đi về phía trước. Ở đây, bọn họ chính là vua chúa. Lúc trước không muốn va chạm với bọn Tham Mưu Tử, chỉ là không muốn chọc giận người ở phía trên. Dù sao cũng phải chừa lại một chút mặt mũi, nhưng mà Tham Mưu Tử đã dùng súng, nổ ở bên đường. Sau lưng Diệp Vân Tuấn có Mạc Trì làm chỗ dựa, anh còn sợ cái gì nữa chứ? Điều mà Diệp Vân Tuấn sợ hãi duy nhất đó chính là liên lụy đến Thẩm Mạn Lan. Nhưng mà nhìn người phụ nữ kiên định ở bên cạnh, người phụ nữ mà kể từ khi kết hôn với anh chưa từng dao động một lần, anh cũng không thể nhịn cười. Anh sẽ cố gắng bảo vệ Thẩm Mạn Lan thật tốt. Nếu như thật sự có chuyện gì đó, lên thiên đường hay xuống địa ngục, anh đều ở bên cạnh cô là được. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Vân Tuấn cũng không lo lắng gì nữa. Hai người giống như là một cặp tình nhân bình thường đi dạo ở trên đường. Trong quán cà phê ở bên cạnh truyền đến tiếng dương cầm du dưa. Thẩm Mạn Lan hơi dừng lại một chút, cô lại cười nói. Em còn nhớ là lúc anh ở trường học đã từng là một đàn khúc dương cầm, là bài hát Thư Gửi Elisa của Beethoven. Em thích nghe hả? Diệp Vân Tuấn đều là quên hết rồi. Đúng là anh đã từng đàn dương cầm ở trong trường học. Đối với con gái nhà giàu như bọn họ, đàn dương cầm chính là một môn học bắt buộc mà anh học cũng coi như không tệ. Chỉ có điều là sau khi tòng quân, rất ít khi đàn, sau khi bước vào kinh doanh, cũng không còn sự lịch sự tao nhã ấy nữa. Bây giờ nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, lại nhìn thấy thần sắc ở trong ánh mắt của Thẩm Mạn Lan, anh không khỏi mở miệng. Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ lập tức cười nói, em muốn nghe.